đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, Như Ước Nguyện Của Hắn. 6. Càng Minh Chủ Phi Sơn Lưu Tiết Cộng 1. Chiêu Nguyệt rất phẫn nộ. Từ trở về Ma Thiên Các đến nay, lần thứ nhất cảm thấy phẫn nộ. Chiêu Nguyệt mặt lạnh lấy. Đến Ma Thiên Các đại điện bên ngoài. Vừa muốn đi vào, Minh Thế Nhân xuất hiện tại phụ cận. Hỏi, Ngũ Sư Muội, người nào trêu chọc ngươi rồi? Tứ Sư Huynh, chính ngươi nhìn. Chiêu Nguyệt tiện tay vung lên. Yếu ớt cương khí vờn quanh phi thư hướng phía Minh Thế Nhân bay đi. Minh Thế Nhân tiếp nhận phi thư. Nhìn một lần, diện mục biểu lộ đặc sắc xuất hiện. Sau khi xem xong, mắng, Lạc Hành Không lão thất phu này. Dám mắng chúng ta là vớ va vớ vẩn. Còn dám ở Liên Hoa Đài thiết hạ sinh tử lôi khiêu chiến Ma Thiên Các. À, cái này là cái gì? Chấm ngoặc kép, nhìn xong phía trên mắng thô tục. Phía dưới còn có một cái hình bầu dục hình dạng. Hình bầu dục ở giữa bị các loại bất quy tắc hình đa giác chia cắt. Minh Thế Nhân cảm thấy kỳ quái. Nhìn hồi lâu cũng không biết là cái gì. Đang muốn đặt câu hỏi. Chiêu Nguyệt nói ra. Sư huynh, cái này loại nhất định phải bẩm báo sư phụ. Được, hai người cùng một chỗ hướng phía Ma Thiên Các. Đại điện đi tới. Tiểu Diên Nhi đúng lúc tại đại điện bên trong. Khống chế Phạm Thiên Lang. Luyện tập ăn ý độ cùng lực khống chế. Sư huynh sư tỷ, mau nhìn, ta Phạm Thiên Lang, so trước kia lợi hại hơn nữa nha. Tiểu Diên Nhi hưng phấn địa khoe khoang nói. Lợi hại lợi hại, Minh Thế Nhân nào có thời gian cùng tiểu sư muội tại nơi này rông dài. Hướng phía đại điện bên trong đi tới. Hai người nhìn thấy sư phụ, cầm một cọng lông bút, không biết tại vẽ lấy cái gì. Bái kiến sư phụ. Bái kiến sư phụ, hai người đồng thời quỳ xuống. Minh Thế Nhân liếc qua trên mặt bàn giấy trắng. Phía trên họa chính là trước đó tại trong mật thất tìm tới cái dương. Thậm chí ngay cả phía trên hoa văn đều một tia không kém địa vẽ ra. Cơ hồ không có khác nhau. Không nghĩ tới sư phụ tại thư pháp tạo nghệ cũng cao như vậy. Thật là làm cho đồ nhi mở rộng tầm mắt. Minh Thế Nhân tâm lý vẫn đang suy nghĩ. Nhớ kỹ trước kia sư phụ chữ giống như là chó gặm. Thế nào đến nay liền trở nên tốt như vậy? Thư pháp cái đồ chơi này cũng không phải một sớm một chiều liền có thể luyện thành. Không có lâu dài luyện tập cùng nhất định thiên phú. Coi như tu vi lại cao. Cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn viết ra tốt thư pháp. Lục Châu buông xuống bút lông. Nhìn Minh Thế Nhân cùng Chiêu Nguyệt một ánh mắt. Nói ra, chuyện gì? Mời sư phụ xem qua. Minh Thế Nhân đem Thiên Kiếm Môn đệ thập tam đạo thư khiêu chiến. Đưa tới. Lục Châu nhận lấy. Nhìn lướt qua. Nét mặt của hắn cũng không dao động. Cứ việc thư nội dung có chút khó coi. Minh Thế Nhân nói ra. Sư phụ. Cái này Thiên Kiếm Môn bốn phía tung tin đồn nhảm. Lại dám trắng trợn. Nhục mạ Ma Thiên Các. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đồ nhi thỉnh cầu hạ sơn. Giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Chiêu Nguyệt nói theo. Đồ nhi tán thành. May mắn Đoan Mộc Sinh không có ở. Nếu là hắn nhìn thấy thư khiêu chiến, sợ là ngay cả chào hỏi đều không đánh. Vọt thẳng xuống núi. Thiên Kiếm Môn Lạc Trường Phong chết vào vi sư chi thủ. Lạc Hành Không như thế can đảm, sợ là có chuẩn bị mà đến. Lục Châu bình tĩnh nói. Sư phụ, mặc kệ hắn có hay không bị. Có dũng khí gọi như vậy dầm dĩ khiêu khích. Quyết không khoan dung. Minh Thế Nhân nói ra. Lục Châu gật gật đầu. Nói ra. Phi thư Giang Ái Kiếm. Điều tra một chút Lạc Hành Không. Thuận tiện đem bức họa này truyền cho hắn cùng nhau điều tra. Hắn chỉ vẽ xong cái dương đồ án. Đồ nhi cái này đi. Chiêu Nguyệt thu thập xong bức họa. Quay người rời đi. Minh Thế Nhân nhìn xem kia thư khiêu chiến hình bầu dục bức họa. Nói ra, sư phụ, ngài thư họa tạo nghệ cực cao. Cái này họa là cái gì? Hắn thuần túy là không nhìn ra. Có chút hiếu kỳ, đồ nhi không hiểu. Thỉnh giáo sư phụ, Lục Châu nhìn lướt qua. Đem kia thư bày ra. Minh Thế Nhân sau khi xem xong, mở to hai mắt, lập tức nói. Rùa đen rút đầu. Không sai, Bộ kia vẽ lên vẽ hình bầu dục hình dạng, chính là rùa đen, còn là một cái rụt lại đầu rùa đen. Ma Thiên Các há có thể chịu này vũ nhục. Sư phụ, cái này ngài có thể chịu. Minh Thế Nhân kích động đến đầu lưỡi đều muốn thắt nút. Dựa theo sư phụ trước kia tính tình, không nói hai lời, mang theo đồ đệ trực tiếp xiết đi qua. Ngươi cảm thấy phải làm như thế nào? Lục Châu hỏi ngược lại. Cái này hỏi một chút, ngược lại để Minh Thế Nhân nội tâm hoảng hốt. Sư phụ cái này là cái gì xáo lộ? Hơi trầm ngâm, Minh Thế Nhân còn là nói. Cười người chớ vội cười lâu. Lạc hành không? Đáng chu. Vậy liền như thế, Lục Châu bình tĩnh nói. Minh Thế Nhân khẽ giật mình. Một cỗ cảm giác hưng phấn dâng lên. Muốn chính là cảm giác này. Minh Thế Nhân nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể hiện tại liền lao xuống sơn đi. Đại khai sát giới. Khoảng thời gian này, thực sự quá áp lực. Không hề giống chính mình. Cũng không lâu lắm, Chiêu Nguyệt trở về. Chiêu Nguyệt trong tay cầm một phong phi thư. Nói ra, đồ nhi đã phi thư giang ái kiếm. Bất quá, thất sư đệ phi thư đến. Chấm ngoặc kép, Chiêu Nguyệt nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí. Tư Vô Nhai lần này không ít gây sư phụ sinh khí. Có lẽ tuyệt không muốn nhìn hắn phi thư. Niệm, Lục Châu nói ra, Chiêu Nguyệt đem Tư Vô Nhai phi thư mở ra. Thì thầm, sư phụ ở trên, đồ nhi có một chuyện muốn nhờ. Chấm ngoặc kép, mới niệm cái mở đầu. Minh Thế Nhân trước hết mắng. Đồ hỗn trướng, còn có dũng khí cầu sư phụ. Ta hiện tại liền đặc biệt hối hận không hạ ngoan thủ. Chiêu Nguyệt nhìn Minh Thế Nhân một ánh mắt. Tiếp tục thi thầm. Đồ nhi thỉnh cầu sư phụ đừng luyện hóa Khổng Tước Linh. Khổng Tước Linh cùng đồ nhi độ phù hợp đã tới đỉnh phong. Năm đó sư phụ ban thưởng đồ nhi vũ khí. Đồ nhi coi như chân bảo. Thiên hạ hôm nay không có khả năng tìm tới cái thứ hai so đồ nhi càng thích hợp nó chủ nhân. Tin tưởng sư phụ cũng không nguyện ý người khác bôi nhọ Khổng Tước Linh thanh danh. Minh Thế Nhân lại lần nữa mắng, tự luyến tự đại cuồng. Đồ nhi nghe tin tức Thiên Kiếm Môn rộng rãi phát triệu tập thiếp, khiêu khích Ma Thiên Các. Đồ nhi đã điều tra rõ ràng, Lạc Hành không chịu mất con thống khổ, muốn liều chết đánh cược một lần. Cái khác danh môn chính đạo, ngồi đợi ngư ông thủ lợi, cho đồ nhi một tháng thời gian, nhất định diệt Thiên Kiếm Môn, tiêu mất sư phụ trong lòng mối hận. Niệm xong, Chiêu Nguyệt cầm trong tay phi thư đưa cho bên cạnh Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân nhìn một chút, nhẹ gật đầu nói ra, cái này còn tạm được, vì Khổng Tước Linh, lão thất là thật cam lòng a. Lục Châu vẫn đang suy nghĩ. Tư Vô Nhai là thế nào biết mình phải luyện hóa Khổng Tước Linh? Nói cách khác, Tư Vô Nhai cùng Khổng Tước Linh ở giữa độ phù hợp thật đạt đến cực hạn. Cho nên mới có thể cảm nhận được luyện hóa uy hiếp. Sư phụ, đồ nhi có cái nghi vấn. Tư Vô Nhai ám võng đều là trải rộng các giới nhãn tuyến. Không thiếu rất nhiều người bình thường. Tay trói gà không chặt. Thế nào đối phó Thiên Kiếm Môn? Chiêu Nguyệt nói ra. Lục Châu lắc đầu nói, U Minh giáo, thi triển thần chú thời điểm, rõ ràng xuất hiện là Quỳ Ngưu, bị trúng lại là Tư Vô Nhai, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Tư Vô Nhai cùng Vu Chính Hải đi được gần vô cùng. Tịnh Minh đạo hủy diệt, cùng Tư Vô Nhai thoát không khỏi liên quan, có U Minh giáo xuất thủ, vậy chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút. Minh Thế Nhân gãi đầu một cái, nội tâm lại có chút không có cam tâm. Không, Lục Châu đưa tay, trầm giọng nói, một tháng quá lâu, Lạc Hành không như thế khiêu chiến. Vậy liền như ước nguyện của hắn, nhiệm vụ giao diện hiển hiện một cái nhiệm vụ mới. Vì Ma Thiên Các chính danh, có thể đạt được 1.500 công đức. Đồ nhi tuân mệnh, đồ nhi tuân mệnh, hai người đồng thời khom người. Sư phụ, để hai người rất là phấn chấn. Lạc Trường Phong lớn lối như thế. Ma Thiên Các há có thể nén giận. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.